Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 414 Quy Hoạch Động Thiên. Cầu vé tháng, chương 414 Quy Hoạch Động Thiên. Cầu vé tháng, đài sen động thiên, non sông tươi đẹp, đẹp không sao tả xiết. Giang Nguyệt Bạch ngồi ở đỉnh núi mây mù bên trong. Nhập định tỉnh lại, Mỹ Mỹ giãn ra gân cốt, xem tiểu thế giới chung một vòng hồng nhật dần dần tây trầm. Dáng màu đầy trời, dưới chân núi trong rừng rậm chọc một khối. Cây cối từng mảnh đổ, Tạ Cảnh Sơn còn ở đốn củi, nàng quay đầu. Bối Sơn mặt hồ địa phương. Lục Nam Chi đã vì nàng dựng hảo tiểu viện hình thức ban đầu. Hai chỉ sơn con khỉ cấp Lục Nam Chi bưng trà rót nước. Chuồn chuồn tiểu yêu xách theo tảng lớn lá cây ở bên quạt gió. Giang Nguyệt Bạch không nóng nảy qua. Đi hỗ trợ, này mấy tháng mỗi ngày dốc hết sức lực. Nàng đến hôm nay mới đưa chính mình một thân hơi thở trải vuốt lại. Có công phu hào hào xem xét chính mình tu vi tiến cảnh. Tiến vào kim đan trung kỳ lúc sau. Đan điền đan hoàn đã hoàn toàn củng cố. Kế tiếp chính là dựng thần, tựa như ở yêu tộc kết thần đan. Là đem thần hồn cùng thần niệm toàn bộ tập trung nhất thể giống nhau. Tu sĩ cũng muốn đem tự thân thần hồn thần niệm phân một đạo ở kim đan trung. Mượn ngũ hành chi lực dựng dục anh linh thành khi. Chính là phá đan hòa anh ngày. Từ bước vào kim đan trung kỳ, vô luận là chủ tu công pháp, vẫn là rèn thể công pháp, cũng hoặc là yêu thuật cùng chiết cây phương pháp, Giang Nguyệt Bạch đều chậm trễ, còn tại chỗ đạp bộ, ngũ hành chết công, cửu chuyển kim thân quyết cùng thanh long thương quyết đều là vừa rồi tiến vào tầng thứ tư. Đối ứng kim đan trung kỳ trạng thái, yêu thuật ở bắt được yêu thuật tập lúc sau. Cũng vẫn luôn đều không có học tân, đối với đại diễn kinh cùng tính kinh nghiên cứu đồng dạng. Đình trệ, luyện đan, chế phù cùng luyện khí cũng mới lạ một ít, ta kia bị đè dẹp lép con rối phân thân đều còn không có. Sửa chữa, Cát Tường cùng Tiểu Lục lại không biết điên đi đâu vậy, Giang Nguyệt Bạch duỗi trường cổ nhìn quét. Đài sen động thiên. Mơ hồ cảm giác chúng nó ở phía bắc trong rừng du đãng, khó được thanh nhàn. Giang Nguyệt Bạch không chuẩn bị quấy dày chúng nó, lúc này bọn họ đều còn tại Vấn Thiên Đảo thượng. Thẩm Hoài Hy đi trước một bước, trở về an bài dị nhân quốc sự tình, sau đó lại phản hồi Vấn Thiên Đảo, Thái Thượng Trưởng Lão đã thông chi Kim Cương Đài. Quy Nguyên Kiếm Tông, Khổng Thị cùng hiện giờ Phương Thị. Cùng nhau đến Vấn Thiên Đảo thượng thương nghị quét sạch Tu La vực sự tình, lần này Sơn Hải Lâu cũng quyết định tham dự, sẽ cung cấp một đám vật tư, tạm thời chỉ có Đinh Lan chỉ rời đi, Tạ Thiên Bảo còn lưu tại Vấn Thiên Đảo, mỗi ngày bồi ôn rượu uống rượu nói chuyện phiếm, Đinh Lan chỉ trước khi đi, đặc biệt tới tìm Giang Nguyệt Bạch, muốn thăm tạ nàng. Giang Nguyệt Bạch trước sau cảm thấy Tạ Cảnh Sơn lần này chịu khổ cũng có nàng trách nhiệm, hơn nữa Tạ Cảnh Sơn là nàng bạn thân, cứu hắn là hẳn là, cho nên uyển chuyển từ chối Đinh Lan chỉ hảo ý. Nhưng, nàng cấp đến thật sự là quá nhiều. Nếu là thật cự tuyệt, Giang Nguyệt Bạch cảm thấy nàng đạo tâm sẽ băng, cuối cùng đành phải tượng trưng tính thu 100 vạn. Thượng phẩm linh thạch. Cùng đông đảo quý hiếm tài liệu, dùng để xây dựng đài sen động thiên, Tạ Cảnh Sơn biết nàng ở buồn rầu như thế nào che giấu ngũ hành. Đài sen sự tình, làm ơn Tạ Thiên Bảo tự mình vì nàng luyện chế một kiện đồ vật. Trước mắt chưa luyện thành, Giang Nguyệt Bạch còn không biết sẽ là cái gì, Thẩm Hoài Hy 5 vạn linh thạch đã còn. Hiện tại vô nợ một thân nhẹ, còn phú không ít. Giang Nguyệt Bạch hắc hắc cười, kiểm tra chính mình trên người đồ vật, trên người nàng 5 kiện linh khí đều đã tìm về. Còn có vài món pháp bảo tổn hại, yêu cầu sửa chữa một chút, lần này cơ hồ không có gì tổn thất, còn ở giao nhân quốc cầm tam thất giao tiêu, 12 viên giao nhân châu, này đó đều là vật báu vô giá, bên ngoài căn bản tìm không thấy tuyệt phẩm, chờ nhàn rỗi. Dùng giao tiêu làm một bộ pháp y, đến lúc đó các loại pháp thuật không dính thân, bảo mệnh thủ đoạn lại thêm một tầng. Giang Nguyệt Bạch lấy ra Thẩm Hoài Hy cho nàng nhẫn ban chỉ. Đó là thiên nam tinh chữ vật pháp bảo, mặt trên thần thức ấn ký đã bị lau đi. Thẩm Hoài Hy thác ấn một ít thiên nam tinh nghiên cứu bút ký, Giang Nguyệt Bạch đầu nhập thần thức. Xem qua lúc sau phát hiện, bên trong trừ bỏ các phẩm cấp linh thạch ở ngoài, nhiều nhất chính là sách cùng ngọc giản. Này đó sách cùng ngọc giản là thiên nam tinh cả đời tâm huyết, ghi lại các loại linh thực tính trạng cùng kỹ càng tỉ mỉ chiết cây quá trình sinh trưởng cùng dị biến trạng huống, mặt sau hắn thậm chí đã bắt đầu vượt giống loài chiết cây, hướng chính mình trên người chiết cây thú loại cốt cách. Nhìn đến nơi này, Giang Nguyệt Bạch liền nghĩ đến hắn đào tạ cảnh sơn kiếm cốt sự tình, vẫn cảm thấy hắn bị chết quá dễ dàng. Yêu tộc rất ít sử dụng pháp bảo, tự thân chính là mạnh nhất pháp bảo, cho nên thiên nam tinh không có bất luận cái gì pháp bảo, chỉ có một ít chai lọ vại bình, đại bộ phận đều là hắn nghiên cứu ra tới kỳ quái đồ vật. Giang Nguyệt Bạch tìm được ký lục dùng ngọc giản, phát hiện chín thành là độc, nhằm vào các phương diện có các loại kỳ hiệu độc. Tiện nghi ta, dùng ngươi này đó độc chậm rãi khắc phục tự thân khuyết tật, tranh thủ đem chính mình biến thành trên đời độc nhất đằng. Giang Nguyệt Bạch cũng là gần nhất đầu óc thanh tỉnh, mới nhớ tới, đan dược ăn nhiều dược hiệu sẽ hạ thấp, kia độc chung nhiều, cũng nhất định có thể sinh ra kháng độc tính, tựa như ai xét đánh giống nhau. Ban đầu một đạo lôi làm nàng nằm nửa tháng, cuối cùng một ngày mười mấy đạo lôi, nàng một chút cảm giác đều không có, chỉ cảm thấy không dễ chịu, còn tưởng lại đến, nhắc tới lôi. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên nhớ tới, ở đi thiên linh giới phía trước, nàng yêu cầu lại đi một lần lôi trạch, thu thập một ít dáng cung lôi ở đài sen động thiên, dùng để tìm hiểu dương lôi, phải làm sự tình thật nhiều. Tu hành sinh hoạt lại phong phú đi lên, thật mỹ diệu. Giang Nguyệt Bạch đứng lên giãn ra gân cốt, một bước bước ra, từ đỉnh núi Ngự Phong mà xuống, rừng rậm biên, tạ cảnh sơn trường kiếm quét ngang, cây cối tảng lớn đổ, hắn đạp mà dựng lên, đối với phía dưới liền ra số kiếm, kiếm quang diệu diệu, đổ cây cối lập tức bị chém thành lớn nhỏ tương đương viên mộc. Đầy người kim hỏa tiểu họa đấu ghé vào rừng rậm biên, đánh ngáp xoay người, không có bất luận cái gì muốn hỗ trợ ý tứ. Tiểu họa đấu đỉnh đầu kim sắc ngọn lửa hội tụ thành một con nho nhỏ ba chân kim điểu, đối với tạ cảnh sơn thì thầm kêu. Giang Nguyệt Bạch rơi xuống đất lúc sau phất tay, bên cạnh cao cao xây viên mộc bị nàng sôi nổi thu vào nhẫn chữ vật chung. Tạ cảnh sơn ngươi chém nhanh lên, cái một loạt phòng ở điểm này đầu gỗ nhưng không đủ, linh khí đều mau hao hết. Tạ cảnh sơn vừa nghe lời này, nhe răng nói, một loạt phòng ở ngươi dùng cho hết sao? Cái một cái đại viện được, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, dùng như thế nào không xong? Giang Nguyệt Bạch đếm trên đầu ngón tay tính, ta cùng An Nam các trụ một gian. Ngày thường đọc sách tu luyện đến các một gian tĩnh thất đi. Ta còn cần đan phòng, khí phòng, con rối nghề mộc phòng. Đến lúc đó linh điền đào hào, công cụ đến có công cụ phòng đi. Linh dược cùng hạt giống đến có bất đồng chứa đựng thất đi. Còn có bên kia bích sáp ong một hoa, đến có thu thập mật ong địa phương đi. Đến lúc đó tìm Vân Thường. Đến có bồi dưỡng linh thú, tạ cảnh sơn mặt càng ngày càng lục, hắn đẩy ra xem náo nhiệt tiểu lục, cảm giác hắn không phải muốn xây nhà, là muốn cái một tòa thành. Lão tử không làm, tạ cảnh sơn thanh kiếm một ném, quyết định bãi công. Giang Nguyệt Bạch mặt suy sụp xuống dưới. Ngươi nói cái gì? Tạ Cảnh Sơn chột dạ đối lý. Hai tay một ôm, nhược thanh nhược khí nói. Này quá nhiều, ta một người lộng không xong. Hơn nữa ta xây nhà tay nghề không tốt. Sợ cái ra tới xấu khóc ngươi. Ngươi xem như vậy được chưa? Ngươi đem ngươi yêu cầu viết xuống tới. Ta đến Sơn Hải lâu tìm điều một đám thợ thủ công. Toàn cho ngươi cái thành cái loại này có thể tùy ý thu hồi buông pháp khí hình phòng ở, phí dụng. Cùng tài liệu ta ra, đình đài lầu các, nhà thủy tạ lâm viên mọi thứ đều toàn. Bảo đảm cho ngươi an bài đến hào hào. Nói nữa, ngươi cái nhiều như vậy, ngươi nơi này cánh rừng chém chọc, đầu gỗ cũng không đủ a, có phải hay không? Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ, có đạo lý. Vậy như vậy trình, bất quá đã ở cái sân đến cái lên, muốn trước có cái nơi đặt chân, tổng không thể ngủ dã ngoại đi. Tiếp tục, Tạ Cảnh Sơn, Giang Nguyệt Bạch vẫy vẫy tay, Lưu Tạ Cảnh Sơn tiếp tục chặt cây, một mình đi tìm Lục Nam Chi, chuồn chuồn tiểu yêu cùng con bướm tiểu yêu nhóm phát hiện Giang Nguyệt Bạch, lập tức bay đến bên người nàng, dừng ở nàng đầu bạc thượng. Vui vẻ vũ động cánh, hấp thu nàng bạch đằng thượng hơi thở. A Nam, thế nào? Lục Nam Chi nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, chỉ vẽ ở tấm ván gỗ thượng vẽ nhà lầu hai tầng cùng sân nói. Thế nào? Giang Nguyệt Bạch vừa lòng gật đầu, thực lịch sự tao nhã. Cũng không biết Tạ Cảnh Sơn có thể hay không chiếu đồ cái ra tới. Lục Nam Chi nghĩ nghĩ, phỏng chừng rất khó. Giang Nguyệt Bạch xua tay nói, không sao cả, hắn cái không hảo cũng là làm chính hắn nghĩ cách, không cho hắn cho ta làm điểm cái gì, hắn khẳng định lại muốn miên man suy nghĩ, tâm thần không yên. A Nam, người giúp ta cùng nhau xử lý vật liệu gỗ đi, linh điền ta đều quy hoạch hảo, linh dược hạt giống Sơn Hải lâu bên kia cũng cho ta không ít, đến chạy nhanh gieo đi. Ta yêu cầu không ít trồng trọt con rối, hảo, hai người cùng nhau ở bờ sông xử lý vật liệu gỗ. Lục Nam Chi nói, ngươi nơi này cái gì cũng tốt, chính là linh khí loãng chút, thiếu điều linh mạch. Giang Nguyệt Bạch buồn rầu nói, linh mạch khả ngộ bất khả cầu, tùy duyên đi, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Lục Nam Chi vung lên rìu thật mạnh chặt bỏ đi. Toàn bộ viên mộc bị một phân thành hai, từ sinh ra đến bây giờ. Ta còn vẫn luôn không có hảo hảo thưởng thức quá địa linh giới Sơn Xuyên đại địa. Rời đi nơi này phía trước, ta nghĩ đến chỗ đi một chút nhìn xem. Ngươi đâu? Hồi yêu tộc, lưu không được 60 năm. Có thể ở lại bao lâu ở lại bao lâu? Nơi đó không có gì phân tranh. Có thể cho ta dốc lòng tu hành một đoạn thời gian. Đây cũng là ta đáp ứng thần thụ sự tình, làm giúp ta giải quyết yêu tộc huyết mạch vấn đề điều kiện. Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu, nhìn nhau cười, vậy hồng nhạn truyền thư, từng người mạnh khỏe, đến lúc đó cùng đi thiên linh giới, ân, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.